tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, năm ngày. Lại trải qua một lần trị liệu, Hạng Khôn Luân cuối cùng là khôi phục tỉnh táo. Hắn mở hai mắt ra, một tấm khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt bên trong. Chính là Lý Mục. Lý Mục, ngươi đã tỉnh. Lý Mục khẽ mỉm cười. Tỉnh rồi, nói rõ độc tố trong cơ thể loại bỏ hơn nửa. Chỉ cần lại tiến hành một lần trị liệu, chính là có thể hoàn toàn khôi phục. Đa tạ, Hạng Khôn Luân dãy dụa muốn ngồi xuống. Có thể toàn thân đau nhức cực kỳ. Mỗi một khối cơ nhục, bắp thịt cũng giống như là bị cắn xé. Người trước tiên không nên cử động. Bên trong cơ thể ngươi độc tố còn chưa giải quyết triệt đề. Một khi động tác, sẽ liên lụy đến trong cơ thể độc tố khuếch tán, tạo thành lần thứ hai thương tổn. Lý Mục nhắc nhở, chờ ngày mai, ta lại vì ngươi tiến hành trị liệu, ngươi mới có thể khôi phục hành động. Ừ, Hạng Khôn Luân gật gật đầu, nằm xuống, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Mục hỏi. Tịch diệt vạn độc trưởng chính là một môn ác độc công pháp. Muốn tu luyện cũng không phải một chuyện dễ dàng. Là ai? Đả thương ngươi. Lý Mục ba ngày nay, một bên trị liệu Hạng Khôn Luân, một bên tra xét Hạng Khôn Luân đích tình huống. Phát hiện Hạng Khôn Luân tu vi dĩ nhiên đạt đến niết bàn cảnh. Điểm này nhưng là cực kỳ ghê gớm. Cự ly truyền thụ cửu chuyển lôi thần quyết, cho tới bây giờ cũng bất quá hơn 4 tháng thời gian mà thôi. Hạng Khôn Luân liền đạt đến niết bàn cảnh. Cái này tu vi tiến bộ thực sự là kinh người. Hơn nữa, Hạng Khôn Luân chân nguyên trong cơ thể ẩn chứa ti ti lôi điện chi lực. Hiển nhiên là đối với cửu chuyển lôi thần quyết tu luyện có không ít tâm đắc. Cũng chính bởi vì những này lôi điện chi lực hóa giải tịch diệt vạn độc trường, mới làm cho Hạng Khôn Luân sống sót, sẽ không bị một trường thuấn sát. Niết bàn cảnh Hạng Khôn Luân phối hợp với cửu chuyển lôi thần quyết, coi như là pháp tương cảnh tu sĩ muốn thương hắn, đánh bại hắn đều cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó, rốt cuộc là ai đánh tổn thương hắn? Diễn Nguyệt Môn, Tống Thế Kính. Hạng Khôn Luân cắn răng, trong mắt ngậm lấy lửa giận cùng phẫn hận. Diễn Nguyệt Môn, Tống Thế Kính. Lý Mục nói nhỏ một tiếng. Đây là ban đầu ở mây mù trên xuất hiện Diễn Nguyệt Môn ông bầu. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Bề ngoài nhìn qua là một ôn văn nhĩ nhã, nho nhã có hình nam tử. Không nghĩ tới làm cho dùng tịch diệt vạn độc trưởng bực này độc ác công pháp. Lấy Tống Thế Kính đoạt mệnh cảnh tu vi, xác thực có năng lực dễ dàng trọng thương Hạng Khôn Luân. Đúng, lúc trước ta đi tới Diễn Nguyệt Môn, muốn gặp một lần Thanh Vũ, nhưng là Diễn Nguyệt Môn người lừa gạt ta đi tới Diễn Nguyệt Môn phía sau núi. Một người tên là Tống Thế Kính gặp được ta, hắn muốn để ta rời xa Thanh Vũ, nhưng là ta không thể, chính là bị hắn một trưởng cho đả thương. Nếu không phải ta sử dụng tới lôi đình nháy mắt, e sợ không cách nào thoát đi. Hạng Khôn Luân nói, lôi đình nháy mắt chính là cửu chuyển lôi thần quyết bên trong bảo mệnh chiêu thức. Có thể trong nháy mắt kích thích ra kinh người vô cùng tốc độ. Lấy Hạng Khôn Luân tu vi, có thể tiếp cận đại thừa cảnh tốc độ. Ta thoát đi ra Diễn Nguyệt Môn, rơi vào đến Nguyệt Hà bên trong. Vừa định muốn chat gọi cho ngươi, chính là đã hôn mê rồi. Hạng Khôn Luân nói, Lý Mục, ta không nên gọi ngươi tới. Diễn Nguyệt Môn mạnh mẽ quá đáng, ta không thể gọi ngươi tới. Nhưng là, ta muốn cứu Thanh Vũ. Yên tâm đi, Diễn Nguyệt Môn ta cuối cùng sẽ đi. Lý Mục nở nụ cười. Lý Mục, Hạng Khôn Luân ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Mục, cảm kích nói, ngươi không cần vì ta. Lý Mục, ngoặc kép, lời này màu sắc cũng có chút sắc tía rồi. Không, ta cũng không phải vì ngươi. Ta cùng với Diễn Nguyệt Môn trong lúc đó cũng có một chút ân oán. Chợt, Lý Mục đem Vân Vũ Sơn chuyện tình nói đơn giản một hồi. Hạng Khôn Luân nghe được biểu hiện chấn động, chố mắt ngoác mồm, lấy sức một người quay mắt về phía đông đảo Xích Viêm giáo. Diễn Nguyệt Môn chờ nhất lưu thế lực, bình yên vô sự dẫn theo Thanh Vân Tông người rời đi. Lý Mục Tu Vi, đến cùng đạt đến loại nào trình độ đáng sợ? Chẳng trách, liền thần kỳ vô cùng cửu chuyển lôi thần quyết, Lý Mục cũng có thể dễ dàng tặng cho hắn. Lý Mục, Hạng Khôn Luân chần chờ hồi lâu, nói, mặc dù có chút phiền phức ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cứu ra Thanh Vũ. Ta cảm giác, Diễn Nguyệt Môn có ý định muốn giam cầm Thanh Vũ. Giam cầm, Lý Mục trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng nói, được, chỉ cần chuyện nơi đây giải quyết, chúng ta liền đi Diễn Nguyệt Môn vừa nhìn. Chuyện nơi đây, Hạng Khôn Luân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chợt hướng về bốn phía vừa nhìn, hỏi, chúng ta đây là đang nơi nào? Ngươi không biết ngươi ở đâu? Lý Mục ngẩn ra, Cù Hành, Cù Tiên Linh ông cháu hai người cũng đều biết Hạng Khôn Luân. Cũng biết Lý Mục, Hạng Khôn Luân hồi tưởng đến, ta trong mơ mơ màng màng nhớ tới ta theo Nguyệt Hà chảy xuôi rất lâu. Sau đó bị người cấp cứu đi, ở đây người hỏi dò bên dưới, nói rồi không ít đồ vật. Thì ra là như vậy, tịch diệt vạn độc trưởng ẩn chứa thiên vạn loại độc, tố, dẫn đến Hạng Khôn Luân thần hồn bị thương, có chút thác loạn rồi. May mà, gặp phải chính là Cù Hành, Cù Tiên Linh hai người, nếu là gặp phải những người khác e sợ không ổn. Phát lần đầu HTTPS, Lý Mục sẽ tới sông thành chuyện tình nói một hồi. Sau đó liền để cho Hạng Khôn Luân tiếp tục giải lao. Ngày mai, Lý Mục lại vì là Hạng Khôn Luân triển khai kiếm khí ngưng châm pháp. Phối hợp với tương ứng đan dược cùng nước thuốc, Hạng Khôn Luân trong cơ thể tịch diệt vạn độc trưởng thương thế khôi phục phần lớn. Đã có thể tự do hành động. Sau đó, Lý Mục lại cho Hạng Khôn Luân tìm được rồi một quyển cực phẩm huyền công. Thuộc về một môn phối hợp cửu chuyển lôi thần quyết công pháp. Có thể để cho Hạng Khôn Luân hóa giải, khống chế lôi điện chi lực, tăng thêm một bước thực lực. Cực phẩm huyền công tuy rằng quý trọng, có thể Lý Mục bây giờ cống hiến trị, đúng là có thể mua lên. Hạng Khôn Luân cảm kích phi thường, Lý Mục đúng là hào hiệp tùy tính. Hạng Khôn Luân cũng không có lập tức tu luyện cực phẩm huyền công, mà là cảm tạ Cù Hành lão tiên sinh ân cứu mạng. Năm ngày khi đến lúc y thuật thi đấu sắp bắt đầu, Lý Mục, Hạng Khôn Luân, Cù Hành, Cù Tiên Linh tứ người đóng Thanh Thủy Dược Các cùng đi tới y dược sư công hội. Y thuật so tài sự tình lan truyền nhanh chóng, đây chính là dính đến y dược sư công hội phó hội trưởng Tằng Chi Thắng thi đấu, tự nhiên gây nên rất lớn quan tâm. Y dược sư công hội phó hội trưởng Tằng Chi Thắng chính là một tên cấp 7 y dược sư, đừng nói Lâm Hà Thành, ở toàn bộ Nguyệt Hà đều thuộc về y thuật thượng thừa tồn tại. Nhưng hôm nay lại có người muốn khiêu chiến Tằng Chi Thắng y thuật, khiêu chiến y dược sư công hội phó hội trưởng, này làm sao không để mọi người đang ý. Đương nhiên còn có hai điểm đưa tới rất nhiều người quan tâm. Nhất thì, một là trong đồn đãi khiêu chiến người cực kỳ trẻ tuổi. Không vượt qua 20 tuổi, không vượt qua 20 tuổi người trẻ tuổi, dám khiêu chiến Tằng Chi Thắng phó hội trưởng, quả thực là không biết mùi vị. Hai là khiêu chiến trẻ tuổi người có huyền quang cực phẩm huyền khí. Huyền quang cực phẩm huyền khí đó là cỡ nào vũ khí pháp bảo? Ngay cả là đoạt mệnh cảnh tu sĩ, ngay cả là đại thừa cảnh tu sĩ đều muốn chiếm được. Năm ngày thời gian, khiêu chiến tin tức truyền khắp Lâm Hà Thành, hướng về những thế lực khác lan tràn mà đi. Nghe nói không, có người muốn khiêu chiến y dược sư công hội phó hội trưởng Tằng Chi Thắng. Nha, rốt cuộc là ai? Tằng Chi Thắng phó hội trưởng nhưng là đạt đến cấp 7 y dược sư. Y thuật phi phàm, không phải tùy tiện người nào cũng có thể khiêu chiến. ta nghe nói là một người trẻ tuổi, không vượt qua 20 tuổi người trẻ tuổi, mới 81 trung văn lưới cập nhật nhanh nhất điện thoại gì? Động đoan, bưng, HTTPS, không vượt qua 20 tuổi người trẻ tuổi. Người đây là đang nói giỡn sao? 20 tuổi người trẻ tuổi, y thuật có thể cao minh đi nơi nào? Hoàn toàn là lấy lòng mọi người. Này 20 tuổi người trẻ tuổi nhưng là lấy ra một cái huyền quang. Cực phẩm huyền khí, tuyệt đối không phải người bình thường. Có thể, đến từ chính một cái nào đó cái đại thế lực. Một cái nào đó đại thế lực. Ta nghe nói một tháng trước, có một đại khí tông truyền nhân đến Thường Nguyệt Thành. Ở luyện khí trên vượt qua Thường Nguyệt Thành luyện khí sư công hội thiên tài. Thậm chí liền này Thường Nguyệt Thành luyện khí sư công hội phó hội trưởng cũng không phải đối. Thủ, không thể nào, Thường Nguyệt Thành luyện khí sư công hội phó hội trưởng nhưng là một tên cấp 7 luyện khí sư. Cũng không phải đối thủ. Ừ, hay là cái này Lý Mục cũng là đến từ chính loại này tựa như với đại khí tông đại thế lực. Lý Mục, danh tự này có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là ngàn năm trước dược thần cốc truyền nhân? Ai biết được. Có điều trận này y thuật thi đấu nhất định phải đi nhìn. Đúng, nhất định phải đi nhìn. Không ít người đều lên đường, chuyển động thân thể, đi tới cũng y dược sư công hội. Y dược sư công hội, 5 ngày đến, y dược sư công hội chuẩn bị xong tất cả. Phó hội trưởng Tằng Chi Thắng bên trong gian phòng. Tằng Chi Thắng nhìn trong tay y dược điển tịch, trong mắt ánh sáng lưu chuyển, tâm tư của hắn cũng không có ở y dược điển tịch bên trên. Hôm nay tất cả, hắn đều đã sắp xếp xong xuôi. Lý Mục, Tằng Chi Thắng khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Huyền quang cực phẩm huyền khí, ta cũng không phải chỉ là muốn một cái. Cù hành ông lão này, cũng thuận tiện vào hôm nay giải quyết. Tằng Chi Thắng đem vật cầm trong tay y dược điển tịch thả xuống, dựa vào ghế, nhắm hai mắt lại, như là nhắm mắt dưỡng thần. Một tay đặt tại hoàn toàn mới trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát sinh lanh lảnh giống như tiếng vang. Qua một chút, phó hội trưởng, khi đến lúc, Chu Sung đi tới, Tằng Chi Thắng mở hai mắt ra, một đôi mắt bắn ra tinh mang. Sự tình chuẩn bị làm sao? Đồng thời đều dựa theo phó hội trưởng ý tứ. Tất cả đều chuẩn bị xong. Chu Sung nói, rất tốt. Tằng Chi Thắng gật gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua Chu Sung thời điểm, thấp giọng hỏi một câu. Hội trưởng đây, hội trưởng rời đi y dược sư công hội, bảo là muốn đi tới Thanh Châu Phủ. Có điều, hắn trước khi đi để ta nhắc nhở phó hội trưởng một ít chuyện cần thiết phải chú ý. Y dược sư công hội không thể có tổn hại danh dự. Chu Sung nói, lão già này, Tằng Chi Thắng trong mắt chảy qua một vệt không dễ phát giác tàn khốc. Đi thôi, là, phó hội trưởng, Chu Sung đi theo. Đấu trường giả thiết chính là ở y dược sư công hội khảo hạch đại sành. Phòng khách đầy đủ rộng rãi, đủ để chứa đựng 4-5 ngàn người. Hơn nữa, y dược sư thi đấu cùng luyện đan sư, luyện khí sư không giống. Không cần sử dụng lò luyện đan, đoán tạo lò. Vì lẽ đó, đấu trường sẽ khá đơn giản một ít. Làm Tằng Chi Thắng đi ra, vô số ánh mắt rơi vào trên người hắn. Còn chưa tới sao? Tằng Chi Thắng ánh mắt quét qua, cũng không có phát hiện Lý Mục tung tích. Qua một lúc lâu tử, trong đám người truyền đến một trận ầm ĩ, dần dần mà chia làm hai hàng. Lý Mục, Hạng Khôn Luân, Cù Hành, Cù Tiên Linh tứ người chậm rãi đi vào. Cuối cùng là đến rồi. Tằng Chi Thắng trong mắt chợt lóe sáng, mang theo một vệt khác sắc thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.